Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2005. Chương 2005. Lão đại. Cái này cửa nhỏ, đứng ở đầm ở dưới đáy. Đây là một, hai, cửa nhỏ thoạt nhìn là tầm thường đồ chơi, nhưng lại ẩn ẩn có một loại rất đặc biệt đồ vật. Một mực đang hấp dẫn Lâm Thành Phi, đây cũng là hấp dẫn nhất địa phương khác. Tuy nhiên hắn cũng không nói lên được, cái kia rất đặc biệt đồ vật đến cùng là cái gì. Đã nói không nên lời, vậy không bằng thử một chút. Lâm Thành Phi có chính mình không gian chữ vật, cái kia đai lưng cũng là rất tươi sống ví dụ. Tự nhiên biết, trên thế giới này rất nhiều thứ, xem ra rất không đáng chú ý. Thậm chí nhìn một cái, căn bản sẽ không khiến người ta chú ý. Nhưng là, bên trong lại là có khác càn khôn. Đó là có đại tu vi đại pháp lực người, mở ra đến một mảnh bí cảnh, hoàn toàn cùng cái thế giới này ngăn cách. Thần thức cũng khó có thể xem xét đến bên trong tình hình. Hắn hoài nghi, Hồ Mị cùng nói bậy, cũng là bị giấu tại dạng này địa phương. Hắn cúi đầu, trong miệng chậm rãi thì thầm, đầu bạc táo hộ thấp nhà tranh, tháng 6 pha muối liệt hỏa bên cạnh, đi ra cửa trước viêm nhật bên trong, tranh thủ thời gian một khắc là hóng mát, một sợi hỏa diễm đột nhiên theo trong lòng bàn tay hắn bên trong tản ra. Chăm chú vây quanh cái này cánh cửa nhỏ, tựa hồ muốn đem cái này cửa nhỏ cho hòa tan đồng dạng. Đây chỉ là một chút thăm dò một chút, nếu quả thật chỉ là phổ thông cửa sắt, tại hắn ngọn lửa này vây quanh xuống, cần phải trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một bãi nước thép. Thế nhưng là, như qua là một loại nào đó không gian pháp khí, vậy liền khác nhau rất lớn, liền xem như Lâm Thành Phi lại nhiều dùng ra mấy phần khí lực, cũng chưa chắc có thể đem thứ này như thế nào. Quả nhiên, không nhúc nhích tí nào, Lâm Thành Phi lửa này, tuy nhiên không phải giữa thiên địa tinh thuần nhất tam muội chân hỏa, nhưng cũng không phải phổ thông hỏa diễm có thể so sánh với. Hiện tại dưới loại tình huống này, cái này tiểu thiết môn lại là không nhúc nhích tí nào. Đủ để chứng minh, thứ này không đơn giản. Lâm Thành Phi rốt cục lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Chỉ cần có thể xác định ngươi là pháp khí, thì không sợ không giải quyết được ngươi. Hắn một tay tụ tập được nồng hậu dày đặc chân khí. Sau đó, một trường vỗ dưới, oanh, cả mảnh trời long đàm đều đi theo chấn động. Mà tại trong môn trong cung điện, Niếp Tâm Hoài đang chuẩn bị đối Hồ Mị động đao. Tất cả quan sát trận này trực tiếp người đã bình phong chủ hô hấp, thở mạnh cũng không dám một chút, gắt gao nhìn chằm chằm máy tính hoặc là điện thoại di động cũng hoặc là màn hình tivi. Lại là khẩn trương lại là sợ hãi, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Vị cô nương xinh đẹp này không thực sự muốn chết đi. Mập mạp này, thật tàn nhẫn đến loại tình trạng này sao? Lại muốn lột da người. Hắn còn có hay không một chút xíu tùy hứng a? Trên màn hình, khung bình luận lúc này đã hoàn toàn bị soát bình phong. Tất cả đều bị một cái tên người chữ che giấu. Lâm Thần Y, Lâm Thần Y, Lâm Thần Y. Ngươi tại sao vẫn chưa ra? Ngươi không còn ra, ta có thể cũng không tiếp tục thích ngươi. Lâm Thành Phi, ngươi tên cầm thú này, thật muốn nhìn lấy ngươi bằng hữu tiếp nhận loại này tra tấn sao? Vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều người chỉ là hết sức cầu khẩn Lâm Thành Phi mau chạy ra đây cứu người. Thế nhưng là càng về sau, bọn họ đã không ôm hy vọng. Bọn họ tin tưởng Lâm Thành Phi đã không có xuất hiện ở đây, nhất định tại một nơi nào đó lạnh lùng thậm chí lãnh huyết nhìn lấy màn này. Thế nhưng là, hắn vẫn thờ ơ, đây không phải bọn họ nhận biết Lâm Thành Phi. Dạng này Lâm Thành Phi, rất để bọn hắn thất vọng. Tiểu cô nương, muốn hay không nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ một chút loại tư vị này. Bàn tử Niếp Tâm Hoài vẫn là cười ha hả nói ra. Yên tâm đi, ta ra tay sẽ rất chậm. Cảm giác đau đớn, cảm giác hội trong nháy mắt truyền khắp người toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Hồ Mị gấp nhắm chặt hai mắt, không nói thêm câu nào. Như là đã đến loại tình trạng này, vậy liền cam chịu số phận đi. Tựa hồ trừ dạng này cũng không có hắn càng tốt hơn biên pháp. Chỉ là nghĩ đến Hồ Vọng Thư, trong lòng vẫn là miễn không đồng nhất trận đau khổ vọt tới. Gia chủ a, chúng ta cùng ngươi đến cùng có thù oán gì, lại để ngươi tự mình xuất thủ, đem chúng ta hại đến loại trình độ này. Niếp Tâm Hoài dao găm nhắm ngay Hồ Mị đỉnh đầu, mắt thấy liền muốn cắt xuống đi. Nhưng vào lúc này, toàn bộ đại điện bên trong đột nhiên dâng lên một trận làm cho không người nào có thể chịu đựng sóng nhiệt. Giống như bọn họ thân ở một cái nướng trong lò một dạng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người da thịt đều biến đỏ bừng. Ngay sau đó, oanh một tiếng, cung điện theo lay động một chút. Tựa hồ, có phải ngã sập dấu vết. Bất quá, đang lắc lư vài cái về sau, lập tức lại ổn định lại. Ngay tại lúc đó, tựa hồ theo trên trời cao vang lên một thanh âm: các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Lâm Thành Phi ở đây còn không ra thấy một lần. Trong cung điện nhiệt độ khán giả không cảm giác được, thế nhưng là cái kia một chút lắc lư bọn họ lại là nhìn rõ ràng. Riêng là về sau cái kia một thanh âm càng là vô cùng rõ ràng truyền vào bọn họ trong tai. Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi đã tới. Hắn không phải đang xem kịch. Hắn đã đuổi tới Thiên Long Đàm. Trong chớp nhoáng này, cơ hồ tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Bọn họ không biết vì cái gì dạng này, nhưng chính là cảm thấy đã Lâm Thành Phi đến, như vậy hai người kia hẳn là sẽ không lại xảy ra chuyện gì. Lâm Thần Y cuối cùng vẫn là không có để bọn hắn thất vọng a. Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên điểm chút áy náy. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Thành Phi tại thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy. Nguyên lai, tại bọn họ chửi bóng chửi gió thời điểm, người ta Lâm Thành Phi sớm phấn đấu quên mình chạy tới a. Chỉ là hiện tại mới tìm được nhóm này hỗn đản chỗ ẩn thân mà thôi. Lòng mang, không có thời gian, đuổi mau ra tay. Có người trầm giọng đối với Niếp Tâm Hoài quát nói. Bàn tử Niếp Tâm Hoài nghe được Lâm Thành Phi thanh âm, không khỏi cũng có chút bối rối. Bọn họ tự nhận là giấu ẩn nấp, lại không nghĩ rằng Lâm Thành Phi lại nhanh như vậy tìm tới. Hắn tay run rẩy một chút, cắn răng một cái, đang chuẩn bị trực tiếp một đao đoạn Hồ Mị, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành lột ra quá trình. Tuy nhiên Lâm Thành Phi đến, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có thể cứu phía dưới hai người kia. Cứ như vậy, đối Lâm Thành Phi danh tiếng cuối cùng vẫn là sẽ có chút ảnh hưởng a. Quyết định về sau, hắn hạ đao bắt đầu vững vàng chuẩn hung ác. Dao găm mang theo một vệt ánh sáng, thẳng tắp hướng về phía Hồ Mị đỉnh đầu rơi xuống. Thế nhưng là đúng lúc này, phanh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ long lanh như ánh sáng mặt trời mang theo phía trên cung điện tản ra. Quang mang này trong chớp mắt thì rơi trong đại điện, mà lúc này, phía trên cung điện đã thêm ra một cái chừng 3 mét vuông hang lớn. Quang mang kia rơi trên mặt đất về sau, không có nửa phần do dự, vọt thẳng lấy bàn tử Niếp Tâm Hoài mà đến. Phanh, lại là một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Bạch quang tại Niếp Tâm Hoài dao găm rơi vào Hồ Mị trước đỉnh đầu, trùng điệp đụng ở trên người hắn. A, Niếp Tâm Hoài hét thảm một tiếng, cả người bị đụng bay lên cao cao, đâm vào đại điện nóc nhà về sau, lại rơi ầm ầm mặt đất. Phốp, Niếp Tâm Hoài nằm dạp trên mặt đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt ảm đạm. Tại cái này va chạm phía dưới, hắn lại nhưng đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu quang cảnh. Ánh mắt nhìn lấy liền muốn xong đời tiết tấu a. Lúc này, Hồ Mị cùng nói bậy, cũng mới nhìn rõ ràng cái này đoàn ánh sáng mang đến cùng là cái gì. Lão đại, hai người kìm lòng không được kêu thành tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.